Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2722, Cõng Nồi Hiệp 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trước kia hắn cho là nàng chết được thấu thấu, còn đem nàng chôn ở trong huyệt mộ, nhưng mộ huyệt phong thủy rốt cuộc bị phá hư. Nàng thân thể trước kia đã hư thối thành một đống xương khô. Không có trở thành giống hắn dạng này cương thi. Ninh Thư, người chừng nào thì chết là thăm hỏi một câu ngữ sao? Thấy Tương Thần cầm đen kịt tròng mắt nhìn mình chằm chằm. Ninh Thư không hiểu, có điểm tâm hư. Hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tương Thần, câu trả lời của ngươi sẽ làm cho ta suy nghĩ một chút. Ngươi, chết, là để ngươi phơi thây hoang dã vẫn là chôn? Ninh Thư, cái kia người ủy thác là không có cách nào trở về nha. Cái này người ủy thác, là phải trở về. Nếu như người ủy thác biết bên cạnh đi theo một cái mặt xanh nanh vàng cương, thì một phát giận liền lộ ra đáng sợ răng nanh cùng tinh hồng con mắt. Dọa khóc, người rốt cuộc lúc nào chết? Tương Thần lại hỏi, đây là sốt ruột thúc người đi chết sao? Ninh Thư nói, hẳn là rất nhanh, đừng, có gấp nha, ta sốt ruột nha, ta muốn đem ngươi vứt xác hoang dã. Tương Thần ha ha đát, Ninh Thư ai một tiếng, người cũng biết ta là một tia u hồn, kỳ thật thế giới rất nhiều. Ta ngay tại những này thế giới du đãng, thay người làm việc, sau đó ăn một chút người khác cống hiến linh hồn. Đến thời gian ta liền sẽ rời đi. Ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, ngươi chính là nghĩ lúc nào đi, liền lúc nào đi. Ninh Thư lắc đầu. Không phải, là làm xong việc, ta muốn đi, sau đó đến thế giới khác đi. Ta chính là trải qua như vậy không có chỗ ở cố định sinh hoạt. Tương Thần, chẳng cái gì đáng thương. Người không thể chiếm lấy thân thể người khác sao? Ninh Thư lại lắc đầu. Không thể nha, ta cùng cỗ thân thể này linh hồn là đẳng cấp trao đổi. Đã đến giờ ta liền muốn rời khỏi. Vi phạm quy tắc này, ta sẽ chết, triệt để tiêu tán. Tương Thần ồ một tiếng. Vậy ngươi hạ cái thế giới lại muốn lêu lổng đi nơi nào? Ninh Thư buông tay. Gà mái nha, đây là không xác định. Thế giới cây a nhiều. Ta cũng không biết sẽ đi cái nào thế giới. Thế giới rất nhiều. Người ở cái thế giới này, không ở trong ngũ hành. Kỳ thật, người có thể đi ra xem một chút. Thế giới nhiều đến không kịp nhìn. Ninh Thư, đối Tương Thần nói. Thế giới này đã không quá thích hợp Tương Thần loại này tinh quái sinh tồn. Đợi đến công nghiệp cực tốc phát triển, linh khí sẽ càng ngày càng ít. Tương Thần ồ một tiếng. Ninh Thư thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tới phía trước, đổi trên người sườn xám, mặc vào xám xịt nữ nhân bình thường trang phục, trên đầu đâm một mặt khăn vuông, phi thường đất, như vậy vừa nhìn căn bản cũng không phải là phú quý cực lớn. Đem những thuốc này áp sát vào trên người, đính vào trên người, sau đó mặc xong quần áo. Trên đường có không ít chướng ngại vật trên đường, nói không chừng sẽ từng cái kiểm tra, như vậy sát người mang theo hẳn là sẽ không bại lộ. Làm Tương Thần cũng làm theo, hơn nữa đùi sơn giã cột thuốc, dù sao mặc buông, lỏng quần áo, nhìn không ra, một người một khẩu súng, mang theo một ít đạn, hai cái quê mùa người vừa ra ngợp vàng son trong thành phố lớn, liền mua một đầu xe lửa. Ngồi tại tiểu phá xe lửa phía trên, lắc lư hướng phía trước tuyến đi. Tương Thần vững vàng ngồi tại xe lửa thượng, hỏi vì cái gì không mua chiếc xe. Nhớ rõ có toàn thân sắt lá ra hỏa chạy rất nhanh, này chậm rãi dựa vào đi, mấy bước liền muốn ngao một cuống họng con lừa, lúc nào có thể đi đến mục đích. Đồ chơi kia không phải quan lại quyền quý không ngồi nổi, đắt như vậy quá làm người khác chú ý. Chúng ta an vị con lừa nhỏ không phải rất tốt? Tương Thần, tốt a, ngươi có lý, ngươi nói tính, ngoại trừ ngươi dạng này u hồn, còn có cái khác u hồn làm loại chuyện này sao? Ăn linh hồn, làm sự tình? Tương Thần hỏi. Có a, có không ít nha. Ta kỳ thật cũng là thân bất do kỷ. Bị người trông coi. Ai, lúc nào chết cũng không biết. Ta cho ngươi biết những này. Cũng là không. Nghĩ giấu giếm ngươi. Tương thần. Vậy ngươi cỗ thân thể này linh hồn còn trở lại không? Ninh Thư nói. Có sẽ trở về. Có sẽ không trở về. Nàng hẳn là phải trở về. Nếu như linh hồn không trở lại, hệ thống sẽ thông báo cho nàng. Linh hồn có trở về hay không đến, sẽ có hai loại nhiệm vụ hoàn thành phương. Thức, nếu như không trở lại, linh hồn rời tách thể, thân thể liền chết. Đương nhiên, là muốn làm sao chế tạo liền như thế nào chế tạo. Dù sao thân thể đều phải chết, nhưng là linh hồn muốn trở về, liền nhất định phải chậm chậm mưu toan. Đè nén, xuống chế tạo tâm tình hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư nhìn Tương Thần. Ngươi là không có linh hồn người. Ngươi là trở thành không được dạng này u hồn. Tương Thần bản thân là không có linh hồn. Thân thể sống lại. Nhưng là bản thân. Không có linh hồn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ là một cái hút máu. Quái vật. Nhưng là hiện tại có trí tuệ. Nhưng là hắn vẫn không có linh hồn. Tương Thần xua đuổi một chút con lừa. Ta lại không muốn trở thành vì u hồn. Sống được khổ bức chết rồi. Nào có hắn tự do. Ninh Thư gật gật đầu. Kỳ thật ngươi rất tốt. Không nhận thiên đạo theo dõi. Vô luận ngươi ở nơi nào. Không làm ra chuyện quá đáng đến. Thiên đạo cũng sẽ. Không tiêu diệt ngươi. Bản thân không có linh hồn. Khiêu thoát ngũ hành tam giới bên ngoài. Thuộc về không nhận theo dõi người. Bản thân liền là một cái treo. Ninh Thư hỏi. Người có muốn hay không đi qua thế giới khác nhìn xem. Nhớ rõ dòng biển đều chạy đến các nơi đi phóng đãng. Tương Thần trói thế giới. Trong này, nếu như thế giới xảy ra chuyện gì, hắn liền sẽ theo thế giới tiêu. Vong, a, ta suy nghĩ một chút. Tương Thần lạnh nhạt nói. Trên đường đi, Ninh Thư cùng Tương Thần đối ngoại quan hệ là phu thê quan hệ. Người trong nhà đều nguy rồi tai. Khắp nơi lắc lư lang thang. Tổ tiên là đi chân trần bác sĩ. Có thể xem một ít đau đầu nhức óc. Đỡ đẻ cái. Gì. Thù lao không cần rất nhiều. Cho chút gì ăn là được. Tất nhiên giống thuốc tây loại này đặc hiệu thuốc là sẽ không lấy ra. Nhiều. Nhất chính là làm điểm thảo dược. Hay là viết cái đơn giản nhất phương thuốc. Đi lấy thuốc. Nghĩ loại tình huống này. Liền cơm đều ăn không đủ no tình huống dưới. Xem, bệnh cơ hồ là phi thường khó khăn sự tình. Vô luận thời đại nào, đều sinh không nổi bệnh. Vừa nhuốm bệnh, chính mình nam, nhân, trong nhà kinh tế một chút liền trở nên túng quẫn. Hai người một đường đi lại, một đường dựa vào làm bơi y làm ít đồ. Tương Thần là không cần ăn cái gì, nhưng là Ninh Thư cần nha. Mặc dù lúc đi mang theo một cái nồi, mang theo khẩu phần lương thực, nhưng là một đường đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này liền cần công tác làm điểm lần. Thù lao có thể là bánh cao lương. Hoặc là đun sôi khoai lang. Dù sao không có. Cái gì tinh lương. Đều là một ít thô ráp lương thực. Ăn đi đặc biệt gánh đói. Đến nỗi thịt loại vật này. Ngẫu nhiên tại lớn một chút chợ mua một chút. Sau. Đó tại dã ngoại trực tiếp lộng lấy ăn. Ngày trôi qua rất kham khổ. Màn trời chiếu đất. Làn da cũng trở nên thô ráp. Nhìn thấy Tương Thần trắng óng ánh làn da. Vẫn là như vậy đẹp mắt. Không ăn không uống. Di thế độc lập. Ghen ghét khiến cho ta vặn vẹo. Nàng mỗi ngày vì một ngày ba bữa. Sống được chính là phá lệ khổ bức. Tương Thần. Người có thể không ăn. Ta có thể giúp một tay đem ngươi chôn. Làm gì muốn đi chết. Mấy tháng lên đường. Cuối cùng tới gần tiền tuyến. Loáng thoáng còn nghe được hỏa lực thanh. Tương Thần theo lên núi hái thuốc, ép thành thô giáp kim sang dược, có thể cầm máu sinh cơ. Hết chương.